Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4545, khách không mời mà đến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cầu cầu, người tiếp tục chiết xuất Hắc Thiên Nguyên Kim, nếu như phát hiện loại này tinh thạch nói cho ta biết một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dặn dò cầu cầu một câu, liền ngồi xếp bằng. Hắn chuẩn bị bắt đầu hấp thu khối này hồng hoang tinh tu luyện, nhìn xem hồng hoang tinh hiệu quả tốt không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tay nắm hồng hoang tinh, vận chuyển cấm kỵ chi lực, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Hô hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang tinh bên trong, thế mà sinh ra động kinh một dạng thanh âm, sau đó hùng hậu tinh khiết năng lượng, không ngừng tràn vào Lục Minh thể nội. Năng lượng thật là tinh khiết cùng hồng hoang đan một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vẻ vui mừng. Hồng hoang tinh bên trong năng lượng cùng thái thượng tiên thành bên trong hồng hoang đan không sai biệt lắm, đều vô cùng tinh khiết phi thường dễ dàng hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hồng hoang tinh bên trong năng lượng lại so hồng hoang đan, hùng hậu ngưng luyện không biết bao nhiêu lần. Hùng hậu vô cùng năng lượng, như đại giang chi thủy, liên tục không ngừng rót vào Lục Minh thể nội, sau đó bị Lục Minh luyện hóa, chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ước chừng dùng một giờ, liền sẽ một khỏa hồng hoang tinh năng lượng, toàn bộ dùng hết. Ta tu vi quả nhiên tăng lên một chút, hồng hoang tinh thật sự huyền diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thầm dò xét bản thân tu vi, đối hồng hoang tinh, lộ ra càng thêm lửa nóng khát vọng. Chỉ là một cái hồng hoang tinh, liền để Lục Minh tu vi tăng lên một chút, đương nhiên, khoảng cách thần chủ nhị trọng còn có khoảng cách rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ cảnh tăng lên một trọng tu vi, yêu cầu năng lượng, là số lượng cao. Lại càng không cần phải nói, Lục Minh loại này cấm kỵ chi thể tăng lên một trọng tu vi, yêu cầu năng lượng, càng là hết sức khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh đoán chừng, chỉ cần 100 khối tả hữu hồng hoang tinh, hắn tu vi, liền có thể tăng lên tới thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Về phần đột phá thần chủ nhị trọng, cần bao nhiêu hồng hoang tinh còn không tốt tính ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng mảnh này khu vực có càng nhiều hồng hoang tinh a, Lục Minh lộ ra chờ mong, một bên lĩnh hội một bên chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cầu cầu lại gặm mấy trăm thước khối khoáng thạch đều không có phát hiện khối thứ hai hồng hoang tinh, cái này khiến Lục Minh có chút thất vọng. Chẳng lẽ nơi này chỉ có một khối hồng hoang tinh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Bất quá gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi cầu cầu chiết xuất xong, lại tiếp tục đào móc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào hắn bản thân đào móc là không thể nào, khoáng thạch quá cứng rắn, hiệu suất quá thấp. Hao tốn một ngày, cầu cầu lại phun ra một khối bát cơm lớn nhỏ Hắc Thiên Nguyên Kim, liền tiếp tục gặm lên Hắc Thiên Nguyên Kim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lần này cũng không lâu lắm, cầu cầu lại kêu lên, bởi vì lại phát hiện một khối hồng hoang tinh. Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, mảnh này khu vực không chỉ một khối hồng hoang tinh, mà là có bao nhanh, chỉ là phân bố tương đối phân tán. Đem hồng hoang tinh lấy xuống, Lục Minh tiếp tục hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang tinh bảo vật như vậy, không cần thiết chứa đựng lấy được liền muốn luyện hóa hết, chỉ có chuyển hóa làm bản thân thực lực mới có thể phát huy đưa ra giá trị. Rất nhanh, Lục Minh liền sẽ khối thứ hai hồng hoang tinh hấp thu luyện hóa tu vi lại hướng về phía trước tăng lên một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, cầu cầu một bên đào móc khoáng thạch tinh luyện khoáng thạch, Lục Minh một bên tu luyện một bên chờ đợi. Rất nhanh, Lục Minh cùng cầu cầu, ngay ở chỗ này đợi thời gian 2 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm thời gian, cầu cầu chiết xuất đi ra Hắc Thiên Nguyên Kim lượng, đầy đủ luyện chế 4 thanh nguyên cấp thần binh. Mà Lục Minh tổng cộng chiếm được hơn 50 khối hồng hoang tinh, toàn bộ luyện hóa về sau, hắn tu vi có tăng lên rất nhiều, khoảng cách thần chủ nhất trọng đỉnh phong, càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu đoán chừng, mảnh này Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch đại khái còn có chừng phân nửa, nếu như đều có phân bố hồng hoang tinh mà nói, ước chừng còn có thể được 50 khối tả hữu hồng hoang tinh, đầy đủ để ta tu vi tăng lên tới thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Lục Minh lộ ra ý cười. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới tiến vào vũ trụ phế khư mấy năm mà thôi, thì có bậc này thu hoạch tuyệt đối là đại cơ duyên. Thời gian mấy năm, lấy được nhiều như vậy hồng hoang tinh, còn có cái kia bao nhiêu hắc thiên nguyên kim, nếu để cho mặt khác thần chủ cảnh tồn tại biết rõ, muốn hâm mộ con mắt phát tím. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, vũ trụ phế khư mặc dù là một bảo khố ẩn chứa vô tận bảo vật cùng cơ duyên, nhưng là thật sự là quá lớn, không cần nói cái khác, tùy tiện một khối đại lục mảnh vỡ, diện tích đều lớn đến kinh người. Muốn ở vũ trụ mênh mông phế tích tìm kiếm được bảo vật, độ khó cũng là phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người ở vũ trụ phế khư đi dạo mấy vạn năm vài chục vạn năm, thường thường đều không có chút nào thu hoạch. Lục Minh cũng là có cầu cầu, mới có thể có dạng này thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu đối với kim loại loại vật liệu khoáng thạch các loại cực kỳ mẫn cảm, coi như giấu ở sâu dưới lòng đất mấy chục vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Mà như bay hoàng giao cho Lục Minh cảm ứng kim loại tài liệu trận bàn, căn bản không cảm ứng được sâu như vậy khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có cầu cầu, Lục Minh cũng tìm không tới đây hắc thiên nguyên kim cùng hồng hoang tinh. Trừ phi Lục Minh đi tiêu phí thời gian dài, ở trong này đào hang, dọc theo mặt đất không ngừng đào hang tìm kiếm, nhưng là như thế, thời gian liền muốn dùng ngàn năm vạn năm qua tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng trước đó một dạng, Lục Minh một bên lĩnh hội hồng hoang thức cùng chiến tự quyết, một bên chờ lấy cầu cầu. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, trên phiến đại lục này không, lại xuất hiện một đoàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tổng cộng có mười mấy người, lại là thiên nhân tộc. Mười cái thiên nhân tộc vừa đến đại lục trên không, liền quan sát chung quanh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên phiến đại lục này dựng dục ra thực vật vô cùng có khả năng ẩn chứa hồng hoang tinh. Trong đó một cái thiên nhân tộc lão già nói, người này mũi cao thẳng, cái cằm rộng lớn, ánh mắt khép mở tầm đó, có từng sợi hung quang hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá trên phiến đại lục này lớn như vậy, muốn tìm kiếm cũng phi thường khó a, một cái khác thiên nhân tộc trung niên đại hán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ có khó không, một khi có chỗ phát hiện chính là đại thu hoạch, chúng ta phân tán ra tìm kiếm a, nói không chừng còn có thể tìm tới chân quý kim loại vật liệu đây. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão già cười hắc hắc, sau đó phân phó mặt khác thiên nhân tộc phân tán ra đi dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười cái thiên nhân tộc từng cái trong tay đều có một cái trận bàn, là thiên cung luyện khí đại sư luyện chế được chuyên môn dùng để dò xét kim loại tài liệu. Mười cái thiên nhân tộc phân tán đến đại lục các nơi, bắt đầu dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt đi qua mấy ngày, mười cái thiên nhân tộc không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ trên phiến đại lục này, không có bất kỳ cái gì chân quý kim loại cùng hồng hoang tinh, hẳn là sẽ không a, chẳng lẽ là ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, chỉ là ở sâu dưới lòng đất muốn tìm được khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão già nâng trận bàn, một bên phi hành, một bên nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn xuất ra một khối ngọc phù, là truyền âm ngọc phù, vừa rồi hắn nhận được tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Huyễn thần ngọc tiến vào vũ trụ phế khư, liền mất đi tác dụng, thiên nhân tộc cũng chỉ có thể dùng truyền âm ngọc phù tiến hành cự ly ngắn truyền âm. Có phát hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả ánh mắt sáng lên, sau đó hướng về phía bắc phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp trên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phát hiện gì, mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả vừa đến, liền không kịp chờ đợi hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, mặt khác 10 cái thiên nhân tộc đều đã hội tụ ở đây. Đại nhân, ta đang dò xét thời điểm, phát hiện rừng rậm này phía dưới, có một cái huyệt động tựa hồ là bị người vì đào ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thiên nhân tộc bẩm báo nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.